Đại dương xanh thẳm, Quý Lam chi hải. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đi vào cung điện có vẻ như dài đằng đẵng, khi những người khác chuyên chú nhìn cảnh đẹp kỳ lạ dưới đáy biển thì Trung Ly vẫn cứ tám nhảm với Lisa. Trung Ly, chắc chắn là có rất nhiều người thích Siren nhỉ? Lisa lắc đầu, không, tại sao? An hơi giật mình, cậu thấy Siren là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Khi còn bé hắn thích đùa dai, biết bóc mà, đừng thấy nó bây giờ nho nhỏ, dáng vẻ đáng yêu. Điểm này Trung Ly tỏ vẻ không dám gật bừa. Trước đây nó là một con yêu quái bạch tuộc khổng lồ, không biết Siren dùng cách gì thu phục được nó. Cả hai cấu kết với nhau làm việc xấu, quãng thời gian đó thật sự là vô cùng tàn ác. Hơn nữa, người cũng hiểu mà, Lisa lộ ra vẻ hạt bất đắc dĩ. Sống trong hoàn cảnh có một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ thật không dễ dàng chút nào. Còn có, tìm mãi không thấy được tám múi cơ bụng. Oà, rõ là tai họa, vậy các cô thích kiểu nào? Trung Ly thuận miệng hỏi. Lisa lập tức dùng ánh mắt mang theo sự sùng bái nhìn về Ian ở phía trước. Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng bỏng. Ian quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy ba người nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng mỉm cười một cái. Nhìn xem, nam nhân thật tự nhiên giản dị. An cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý, bất kể là ở trên bờ hay là đang ở dưới nước. Hình như cậu vẫn luôn không có duyên này nọ với phụ nữ, cho dù đối phương là con cá. Đang nói chuyện phiếm, mọi người bước lên bậc thang cung điện. Không biết có phải là cố ý hay không? Được rồi, chính là cố ý. Siren đi chậm lại. Từ từ rơi xuống đi song song với đội ngũ của Trung Ly. Có cần ta giải thích cho ngươi điều gì không? Giọng nói của Siren có vẻ vô cùng nho nhã, lễ độ. Có lẽ anh nên giải thích về người mặc áo choàng kỳ quái đó một chút. Hiếm khi người này chủ động yêu cầu, đương nhiên Trung Ly sẽ không buông tha cơ hội này. Có chút trắc trở, ta không rõ về hắn lắm, ta chỉ biết hắn là một thuyền viên vô cùng xuất sắc, huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ nhanh nhạy. Hơn nữa, hắn còn có chung mục đích với chúng ta. Mục đích gì? Siren lại lộ ra nụ cười mỉm đặc trưng của hắn, con ngươi xanh thẳm và cảnh vật xung quanh hòa là một thể. Như là một vòng xoáy, giống như muốn hút người ta vào trong đó. Người sẽ biết, bệnh thần kinh, Trung Ly rụi rụi con mắt. Đến rồi, Siren kéo tay Trung Ly, ngăn Trung Ly bước tiếp. Giới thiệu với ngươi, nơi từng là nhà của ta. Hải thần điện, tiếng vang phát ra của ốc biển hoan nghênh quốc vương trở về vô cùng quen thuộc với Siren. Cửa lớn của hải thần điện được hai thị vệ kéo ra. Nước biển giá lạnh, ánh sáng ấm áp, biểu tượng của quốc vương. Cây đinh ba Trung Ly vẫn luôn khát vọng nhìn thấy đang vững vàng đứng lặng giữa cung điện tráng lệ. Trên đài cao, vỏ ngọc trai thật to màu trắng hơi mờ. Tôi cứ tưởng là ngai vàng gì đó. Trung Ly cho rằng vì cái này không phù hợp với phong cách cung điện tráng lệ của Dennis. Trước đây đúng là có, nhưng ông ấy nghĩ vỏ ngọc trai thú vị hơn. Siren giải thích với Trung Ly. Dennis bơi lên đài cao, vỏ ngọc trai mở ra hoàn toàn. Có thể thấy một vương miện bằng vàng tinh xảo lẳng lặng nằm trong đó. Dennis đội vương miện lên, ngồi trong vỏ ngọc trai. Thế thì, các vị bằng hữu nhân loại thân mến, xuất phát từ lễ phép, các ngươi phải nói rõ một chút, vì sao các ngươi đến đây? Trung Ly nhìn về phía Siren, Siren mím môi, im lặng không nói. Người quái dị mặc áo choàng vô cùng chủ động tiến lên một bước. Điện hạ, chúng tôi là đến vì một thứ. Thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của ngài, điện hạ. Người quái dị mặc áo choàng tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc ngắn màu nâu, hé ra khuôn mặt mang theo tang thương. Trong cung điện rơi vào chết lặng, Trung Ly nhìn người quái dị mặc áo choàng. À không, có lẽ mình không nên gọi ông ta như vậy. Mắt này, mũi này, tóc này, toàn bộ mọi thứ đã nói rõ. Người này là cha của y, có vợ không muốn con. Không có vợ liền lừa dối bán con mình gạch ngang gạch ngang gạch ngang cha. Được rồi, để y bình tĩnh một chút. Trung Ly chớp chớp mắt, cố gắng làm cho ánh mắt rõ ràng hơn một chút. Không sai, người trước mắt này đúng là cha của y, Joy. Ký ức lúc nhỏ của Trung Ly về ông rất ít ỏi. Trong ký ức, mỗi khi nhìn thấy ông, chủ yếu ông đều đen mặt. Trên người có mùi cá, có lẽ nên nói là mùi máu tanh bị mùi cá che giấu. Mái tóc màu nâu sẫm hơi mất trật tự, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, ngoại trừ mấy điểm này ra, cha của y có thể gọi là hào hoa phong nhã, anh tuấn phóng khoáng. Vẻ mặt của ông lúc nào cũng uể oải, quần áo trên người thì sạch sẽ gọn gàng, mỗi lần trở về đều đưa tiền và mấy thứ hiếm lạ, hộp trang sức của mẹ đều chất đầy cả, nhưng ông vẫn làm như không biết mệt, đem đồ trang sức từ các nơi mang về. Rồi chắc là một người lãng mạn, mỗi tháng, Trung Ly đều thấy mẹ nhận được thư từ người đưa thư, giấy viết thư màu trắng, mấy hàng chữ rất đơn giản, hay là vài nhánh hoa khô gửi đến từ ngoài biển khơi. Mẹ luôn bình tĩnh tiếp nhận điều lãng mạn này, lấy hoa khô đặt vào trong một cái hộp. Trung Ly thích ở sau lưng mẹ đánh nhau với ông, cái người được gọi là cha này xuống tay cũng không hề nể nang, nhưng hình như ông lo lắng mẹ sẽ nhìn ra, cũng biết dừng lại đúng lúc. Có mấy lần, không may bị mẹ bắt được, hai người họ liền bị nhốt ngoài cửa, úp mặt vào tường xám hối. Cách bởi tấm kính thủy tinh, nhìn vào trong nhà, ngọn đèn ấm áp, súp nấm thơm ngào ngạt, bánh mì mới ra lò, cùng với thịt quay bóng bẩy mềm mại. Trung Ly và Roy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn ngập nước mắt. Sau đó, bọn họ lại đánh nhau một trận. Càng lớn lên, bọn họ cũng từ kiểu đánh vật lộn chuyển sang gậy gỗ, lại từ gậy gỗ chuyển đến đao kiếm chưa mài. Mẹ cũng không còn tâm tình để ý đến bọn họ, bỏ lại một câu chỉ cần không thấy máu là được. Thế là, Roy càng ra tay nặng hơn, cho nên ký ức về cha chính là đơn giản thô bạo như thế. Cũng không phải cặp cha con nào cũng có kiểu ở chung đặc thù giống như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ sau này khi mẹ đã mất ra. Mẹ mất như thế nào? Một lúc sau, ký ức Trung Ly hơi lẫn lộn. Ngày đó, y phải chạy đến trấn trên mua hương liệu. Khi ấy, nghe nói có mấy tên tù nhân vượt ngục chạy đến trấn trên. Trung Ly không để ý, toàn bộ tâm trí đều đặt trên việc chọn hương liệu và trái cây tươi mới. Cho đến khi về đến nhà, mẹ đã im lặng nằm trên mặt đất. Trong nhà không hề ngổn ngang gì cả, thậm chí ngay cả lửa trên lò vẫn giống như lúc y rời khỏi, lẳng lặng, nho nhỏ. Trong dự liệu, hộp trang sức của mẹ đã không còn, hộp đựng hoa khô và thư ở trong ngực mẹ. Trung Ly thậm chí có thể đoán được nội dung vở kịch, từng diễn qua hàng nghìn hàng vạn lần trong kịch truyền hình, vì cái hộp rách nát kia, mẹ đã trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ngày hôm sau, Roy liền chạy về, trong phòng khách lạnh như băng. Trung Ly thấy người đàn ông kia phong trần mệt mỏi vọt vào phòng. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường, đã được thay một bộ tang phục màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly và ông đối mặt nhìn nhau thật lâu, ông lấy ra hai chai rượu từ trong hộc tủ. Một người một chai, rót vào dạ dày cứ như không muốn sống. Vì những thứ lãng mạn ngu xuẩn này của ông, Trung Ly ném cái hộp qua cho ông. Ông cầm lấy, không nói gì, cồn bắt đầu phát huy tác dụng. Ý thức hai người cũng dần mơ hồ. Mày vẫn chưa hề gọi tao là ba ba. Trong thoáng chốc, Trung Ly nghe thấy ông nói. Xít, ai nói, chưa hề, tôi gọi ông là cha, cùng một ý, có hiểu không? Trung Ly thầm oán. Sau đó, cảm giác mê man do cồn mang đến hoàn toàn bao phủ lấy y. Thậm chí Trung Ly còn không thể tham dự lễ an táng của mẹ. Rồi vội vã kín đáo đưa một ít tiền cho Trung Ly, đổi một bộ quần áo mới. Liền dẫn Trung Ly đến hải cảng. Chỉ để lại một câu, làm hải tặc đi, Trung Ly cũng không thấy qua ông nữa. Từ đầu đến cuối, ngay cả Trung Ly cũng không biết ông đang làm cái gì. Mẹ đã từng vuốt tóc y, ánh đèn ấm áp càng làm tăng thêm nét dịu dàng trên gương mặt mẹ. Mái tóc dài vừa đen vừa bóng được búi lên lỏng lẻo. Viên đá quý phỉ thúy được làm thành vật trang sức rũ xuống bên tay mẹ. Tay của mẹ ấm áp, nhỏ nhắn, hắn là một người hùng. Anh hùng, Trung Ly trầm mặc, chí ít bây giờ nhìn lại, cha của y tuyệt đối không phải là một người anh hùng. Ánh mắt điên cuồng, cố chấp này, tuyệt đối sẽ không, đương nhiên, điện hạ, tôi tin rằng thịt nhân ngư cũng sẽ có hiệu quả như thế. Rồi tiến lên một bước, mà Siren từ đầu đến cuối lạnh lùng đứng một bên, cứ như đang nhìn một vở kịch hay. Cách chương.